Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm lên xem thư thì bị thầy Phong ngăn lại. Khoan hãy vội, sờ vào là ăn chuối xanh luôn đấy. Linh bấy giờ cũng lên tiếng. Sư phụ nói đúng đấy, chúng ta còn chưa biết nó là cái gì mà. Rồi cô chạy vào trong lấy ra một túi bột trắng rắc kín lên đó. Tức khắc lớp bột chuyển đen bốc khói nghi ngút. Linh làm đi làm lại như vậy đến khi bột không chuyển màu nữa mới thôi. Sư phụ hất hất ra hiệu cho Trung mở gói giấy ra. Trung có vẻ hơi chần chừ. Nhưng nó chưa hết độc thì sao? Linh nhanh miệng chen vào. Thì ăn chuối xanh chứ sao? Mà huynh cứ yên tâm đi, hết độc rồi. Trung cũng đành nghe theo, cầm cục đá lên lấy tấm giấy ra, nhưng bên trong trắng xóa không có gì. Cậu có vẻ khá bực, định vo tờ giấy vứt đi, thì sư phụ ngăn lại nói. Hãy trao cho ta. Ông lấy một lá bùa đốt rồi hơ qua tờ giấy, tức khắc trên mặt nổi lên chữ. Trung há hốc mồm ra, nhưng cậu nhìn kỹ lại thì trên giấy toàn là ký tự cổ quái. Sư phụ như hiểu ý Trung liền giải thích. Đây là mật ngữ của gia tộc. Ngày xưa ta có được sư phụ trao chỉ dạy cho. Nội dung của tờ giấy tạm dịch là: đêm ngày mai khi mặt trăng trên đỉnh đầu, ta sẽ nhuộm đỏ nó bằng máu của các người tại căn nhà hoang cuối phố. Căn nhà nó đến chính là căn nhà mà sư phụ bị phục kích lần trước. Trung khá là tức giận khi nghe được nội dung tờ giấy. Không lẽ ba lại không đánh được một hay sao? Trung nghĩ trong đầu. Thầy Phong ra ngoài xem xét xung quanh, bày trận trần môn, rồi ra hiệu cho mọi người quay về phòng. Đêm ấy, một bóng người cố gắng vào trong nhưng không thể. Ông ta cứ đứng ở ngoài, vẻ mặt đầy buồn rầu đến lúc gà gáy mới biến mất. Ngày hôm sau, ba người chỉ ở trong nhà chuẩn bị đồ dùng để cho trận chiến tối nay. Thầy Phong lùi húi vẽ thêm bùa, phòng khi cần dùng đến. Trung thì xem lại mấy món pháp bảo và không quên mang theo cái trúc vàng. Còn Linh dù rằng thầy Phong không muốn cô tham gia, nhưng cô nhất quyết đòi đi nên không còn cách nào khác đành cho cô đi cùng. Đồ đạc chuẩn bị xong thì cũng đến trưa. Mọi người dùng bữa rồi trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Trung vừa đặt lưng thì nhanh chóng lăn ra ngủ. Còn Linh cô không tài nào mà ngủ được. Nhắm mắt vào là cô nhìn thấy cha. Cha cô đang muốn nói gì đó nhưng không được. Ông chỉ ú ớ trong cổ họng. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Đã đến nửa đêm, ánh trăng đã nằm trên đỉnh đầu. Ba người tay nải tay kiếm lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Bên trong có một người đang đợi họ. Đến nơi thầy Phong bắt đầu xem xét bên ngoài ngôi nhà. Lần này nó không hề bị chấn yểm như lần trước, nên ba người khá yên tâm. Họ tiến thẳng vào trong, cánh cửa vang lên những âm thanh rợn người. Cánh cửa vừa mở ra thì một loạt phi tiêu bay ra. Nhưng đã có đề phòng trước, thầy Phong phủi tay khiến đám phi tiêu rơi lả tả. Giữa căn nhà, qua ánh trăng vàng họ nhìn thấy lão Cảnh thân hình gầy còm, mắt trắng dã, miệng không ngừng mỉm cười ma quái. Hắn lên tiếng pha tan đi sự im lặng đến giận người. Ta hẹn chơi vậy mà không ngờ các người cũng dám đến. Thôi đã lỡ vậy thì ta xử một thể luôn. Trung bực mình lên tiếng. Chơi bời gì? Lần trước may cho người đấy, nhưng lần này thì không đâu. Lão Cảnh miệng vẫn mỉm cười. Lần trước do ta sơ suất nên mới như vậy thôi. Đừng nói nhiều nữa, lên đi. Trung định lao ngay lên nhưng sư phụ cản lại. Ân oán của ta, ta sẽ giải quyết, các con cứ đứng ngoài thôi. Ai nói ta sẽ đánh với ngươi chứ, tên nhóc con kia mà ngươi đã đánh tránh. Lão già kia lên đi. Lão Cảnh nói lớn. Vậy là Trung và Linh không tham dự nữa, để cho sư phụ tự giải quyết theo ý của sư phụ. Lão Cảnh bắt đầu ra tay. Hắn lấy ra một cái trống nhỏ rồi gõ liên hồi. Từ trong chiếc trống một hung thần dữ tợn chui ra, một tay cầm xích sắt, tay còn lại cầm cây đao to. Tên hung thần vung đao chém, sư phụ bật lên né đòn, cú chém chặt tan cái bàn ngay sau lưng ra. Nếu như chúng đòn lúc nãy thì chỉ có banh xác. Con hung thần vẫn không buông tha, nó cứ đuổi theo sư phụ dưới sự điều khiển bằng tiếng trống của lão Cảnh. Sư phụ vừa lui vừa ném bùa về phía con hung thần, nhưng nó không hề hấn gì. Nó liên tục tung xích hòng bắt lấy sư phụ, nhưng hễ chạm vào cây chân thần bảo kiếm là đứt ngay. Dù vậy nhưng tên hung thần này vô cùng chai lì, bùa phép không đánh được. Kể cả khi sư phụ dùng dây thừng tẩm máu cho mực cũng không giữ được nó. Nó rứt tung ra ngay tức khắc. Chợt thầy Phong lóe lên một sáng kiến. Ông chạy vòng quanh cho con hung thần kia đuổi mình. Con hung thần đuổi mấy vòng thì dừng lại. Vì nó thân hình to xác, vác đi cũng mệt. Giờ lại còn phải chạy nữa, nên nó chẳng buồn đuổi nữa. Và xích cũng gần đứt hết, chỉ còn một màu nên nó nghỉ chân cúi xuống thở dốc. Và nó nhận ra rằng dưới chân nó có tiêu chỉ vàng, đã răng xung quanh nó từ bao giờ. Nó đã mắc bẫy. Pháp trận sáng rực lên khi câu chú của sư phụ vang lên. Phía dưới chân con hung thần một vòng sáng hiện ra, nuốt chọn nó vào trong. Ngay sau đó lỗ hổng đóng ngay lại, nuốt chọn con hung thần ấy. Ở đâu thì trả về đấy. Con hung thần đã bị gửi trả về địa ngục. mất đi con hung thần, Lão Cảnh khá tức giận, không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net